Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Tình huống ta bây giờ rất lúng túng. Phi thường lúng túng. Tót, thân là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Hôm nay lại bị một nam nhân khác ôm vào trong lồng ngực. Bết bát hơn chính là nam nhân kia bây giờ đang là đại thần tượng. Đại minh tinh à, ta không được tự nhiên muốn dịch chuyển cơ thể. Hắn lập tức nhíu mày chừng ta. Đừng nhúc nhích, ta theo lời hắn, cứng đờ sống lưng, không còn dám động, hắn vẫn là không hài lòng lắm. Cười một cái, ta giật nhẹ khóe miệng, lập tức hi hi ha ha một tiếng. Bộ dạng ngu xuẩn của ta liền bị chụp lại. Không tới 5 phút đồng hồ đều sẽ bị mấy triệu người nhìn thấy. Hắn thu hồi tay hình chữ V, đem ta đẩy ra, gần đây xịt căng đan ta quá nhiều, nên cần dựa vào ngươi tẩy trắng. Nhớ trở về phải bán manh một chút, cùng ta tương tác lẫn nhau nhiều hơn, ta cảm thấy rất khó vượt qua. Tuy rằng thân phận ta thấp kém, thế nhưng ta cũng có tôn nghiêm, ta không làm thế thân. Hắn nghe ta nói xong mặt đầy kinh ngạc, ngươi không phải là diễn viên đóng thế sao? Không làm thế thân thì làm cái gì? Lời của hắn thực sự quá có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Ta nói chung, tôi không làm thế thân kiểu đó đâu. Hắn hỏi, kiểu đó là kiểu gì? Ta nhỏ giọng nói, thế thân trên giường, cách chương.